Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chúng ta là đồng lõa rồi. Khổng Hư rất muốn nói, ngươi có thể không cần chờ ta. Sau đó hắn cảm nhận được Đa Si, lo âu, Hư Không Lạc Ấn đưa hắn cùng đồ đệ cùng với người làm cảm tình liên lạc với một khối. Chỉ cần hắn muốn cảm ứng, tùy thời có thể cảm ứng được. Hắn chưa bao giờ đã tiến vào cái này thực ra đồng lứa với mình cô nương nội tâm. Nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể kêu Đa Si rộng mở tinh thần, để cho hắn đi vào, làm một hư không nam tước. Rất nhiều thuộc tính cùng năng lực đã khai phát ra tới. Tỉ như mộng cảnh tiếp xúc, coi như lấy chiếm đoạt tinh thần cùng cảm tình mà sống hư không sinh vật. Giống vậy có thể thông qua chiếm đoạt mộng yểm, lấy được mộng yểm tinh thần hệ kỹ năng, An Lilith linh hồn, có thể nói không cao hơn trung cấp mộng yểm kỹ năng hắn đều có. Đương nhiên, Khổng Hư sẽ không theo liền vào nhân gia mộng cảnh, tinh thần xâm phạm này cây số chuyện, đụng phải cái tinh thần cường nhận, làm không cẩn thận sẽ đem chính mình cho bồi đi vào. Khổng Hư chỉ là bước đầu cảm thụ hạ Đa Si tinh thần, là có thể minh bạch nàng đang suy nghĩ gì. Thiếu nữ áp lực núi lớn a, Mai ơ ra hủy diệt, để cho một cái thiếu nữ hoa quý hoàn toàn mất đi dựa vào. Vốn là suy nghĩ kiếp này lúc đó trầm luân, hết lần này tới lần khác Khổng Hư bởi vì diệt Đa Si cả nhà sinh lòng xấu hổ. Cho nàng mày mới biết, từ có thể bị tùy ý đùa bỡn vũ cơ biến trở về dân tự do. Đa Si rất để ý cơ hội lần này, bất đắc dĩ nàng thiên tư có hạn, cùng thời kỳ ba cái đệ tử, Alia dựa vào chắc tuyệt thiên phú nhất phi trùng thiên, ở đánh chết tiêm thứ ma sau đó, tối nay càng là truyền ra đánh bại quan quân kỵ sĩ Martin Sao Carlos công tích lớn. Loại này trước không có bị khám phá ra thiên phú một khi bắt đầu phát quang tỏa sáng. Dù là ai cảm thấy đỏ con mắt, Alia Khổng Hư môn hạ đại sư tỷ vị có thể nói vững không thể lay. Mập mạp Thomas hiển nhiên cũng bị Khổng Hư coi trọng. Mặc dù mập mạp sợ chết, nhưng Khổng Hư đối với hắn nhọc lòng. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Hơn nữa Khổng Hư cực kỳ tín nhiệm mập mạp độc lập năng lực. Nói rõ, còn có ngổn ngang mộng yểm thú, cũng sẽ giao cho mập mạp điều động. Theo thân phận của Khổng Hư địa vị đề cao, mập mạp một khi phóng ra ngoài, chính là cái loại này lần có thân phận, một mình đảm đương một phía cường đạo. Nàng kia Đa Si đây, nàng rất rõ, mình luyện võ thiên chi phí cứ như vậy. Nàng không ngốc, sư phụ đã làm nhiều lần chuyện, đều là nhằm vào ma quỷ. Nàng mơ hồ cảm thấy loạn thế sắp đến. Như vậy trong loạn thế, cái gì mới là trọng yếu nhất? Không cần hỏi, đó chính là võ lực. Chính mình không có võ lực, tìm căn bắp đùi cũng là có thể. Khổng Hư không thể nghi ngờ là bắp đùi. Hắn biểu hiện kinh người đã chứng minh một điểm này. Bắp đùi cũng không tốt như vậy ôm. Nếu như trước nàng còn có thể ỷ vào chính mình quý tộc xuất thân, so sánh dân tự do xuất thân Khổng Hư, có như vậy điểm cảm giác ưu việt. Bây giờ nàng là cảm giác nguy cơ 10 phần. Liền đường đường bá tước con gái, hiện tại cũng biến thành hồ nữ, làm Khổng Hư người hầu gái. Nàng một cái lụi bại nam tước con gái tính là gì? Tình huống biến đổi quá nhanh, không có thời gian cho nàng chần chờ hoặc là hối hận. Nàng làm một quyết định, theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại quyết đoán. Đi tới trước người Khổng Hư, hai tay nàng cứ việc còn cầm quần dài chéo quần. Bất chi bất giác, hai tay hơi dài móng tay đã bóp vào bàn tay mình tâm. Nhẹ nhàng cắn môi, nàng cuối cùng giơ tay lên. Trong tròng mắt có kiên quyết thần quang. Khổng Hư các hạ, thực ra ta càng hy vọng gọi ngươi chủ nhân. Cảm tạ ngươi ban cho tự do của ta cơ hội, ta một mực ở muốn báo đáp thế nào ngươi. Bất quá ta quả thực quá đần, Võ đạo cùng ma pháp đều không cái gì thiên phú. Ta thật không biết có thể vì ngài làm gì. Không, ngươi cái gì cũng không cần làm. Cho ta làm công chính năng lượng máy phát điện liền có thể. Trong lòng nhổ nước bọt là một cây số chuyện. Ngoài mặt Khổng Hư là có chút hăng hái mà nhìn Da Si. Không có phản ứng đặc biệt. Da Si hít thở sâu một hơi. Đầy đặn ngực đại phúc độ lên xuống một cái hả. Ta so ra kém tiểu thư West. Thậm chí so ra kém Thomas. Nhưng là, ta muốn nói cho ngài. Ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Khóe miệng của Khổng Hư dâng lên một cái thần bí độ cong. Đi theo ta, thấp thỏm bất an. Không biết sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì. Da Si đi theo Khổng Hư đi tới phòng viện trường. Làm đóng cửa lại lúc. Da Si nho nhỏ vỡ hết hồn. Mặc dù là chính nàng quan môn. Khổng Hư thích ý ngồi ở viện trường trên ghế. Hai tay 10 ngón tay đan chéo. Nói ra một món lệnh Da Si không khỏi khiếp sợ chuyện. Nếu như ta cho ngươi biết, Luca Saumeier biến thành mộng yểm, ta cũng cầm một cước, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Da Si cả người như bị sét đánh. Trong đầu, một tiếng, ngoại giới thanh âm gì đều nghe không thấy. Cả người bối rối, liền tầm mắt cũng trong lúc nhất thời một mảnh đen nhánh. Có loại quay cuồng trời đất cảm giác. Thiên, ta gia tộc, ta vinh dự, ta thật sự quý trọng hết thảy, rõ ràng đều là bởi vì người đàn ông trước mắt này. Hết thảy không rồi, Da Si cả người phát run, có một cái chớp mắt như vậy, nàng muốn giết trước mắt nam nhân này tâm đều có. Cái gì sát ý, cũng liền như vậy thoáng cái thôi, bây giờ nàng còn có thể thế nào? Báo thù, đùa gì thế? Trên người nàng còn có hư không lạc ấn. Chỉ sợ tự có sát tâm một khắc kia. Khổng Hư sẽ biết chứ. Coi như nàng có thể thành công. Ai sẽ cho phép một cái thí sư nữ nhân tiếp tục sống trên đời. Nàng thật làm như thế. Hoàn thành công. Chỉ sợ chỉ có thể lăn lộn ma tộc đi. Nghĩ tới đây. Da Si bỗng nhiên cười khổ. Một cái con vịt ngồi tê liệt trên mặt đất. Sau lưng dựa cửa, chẳng biết lúc nào, lệ đã lưu lại. Ô, ngươi không hận ta? Khổng Hư cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn không có cảm nhận được Da Si hận ý. Càng nhiều là bi thương ai cùng sợ hãi. Trên thực tế, này hai loại cảm tình cũng không thuộc về 7 tội lớn. Chưa nói tới cái gì tệ hại. Hận, ta hẳn hận ngươi chứ. Nhưng là... ta lại sao lại không biết cha ta huynh bẩn thỉu chuyện đây? Không, toàn bộ giới quý tộc đều là như vậy, tràn đầy dơ bẩn. Quý tộc hút gia thần cùng dân trong thuộc địa huyết. Bọn họ hãm hại ngươi. Ngươi phản kháng cũng là rất bình thường. Da Si càng giống như là đang ở khơi thông. Biết không, ta hận quá phụ mẫu ta huynh đệ. Tại sao con trai trưởng nắm giữ hết thảy? Con trai thứ chính là rác dưới, cho điểm gia tài liền xua đuổi rồi. Trưởng nữ chính là hàng hóa. Không, không chỉ như vậy, mỗi một chảy xuôi cái gọi là cao quý huyết mạch nhân. Đều có chính mình giá biểu, ra đủ rồi giá tiền, ai cũng có thể mua đi. Ta từ nhỏ liền biết mình vận mệnh, ta khổ luyện lễ nghi quý tộc, luyện múa. Thậm chí nắm chính mình không thích kiếm đi tới viện lăn lộn cái thành tích. Chẳng qua là vì đem chính mình bán tốt giá tiền. Xem có thể hay không gả vào tử tước gia thậm chí bá tước gia. Nói cho cùng, ta là bề ngoài thì ngăn nắp quý tộc tiểu thư. Thực ra ta vận mệnh không ở trên tay mình. Nói tới chỗ này, nàng một số gần như khóc không thành tiếng. Khổng Hư dùng ngón tay vác nâng cằm lên. Muốn ta cho ngươi tự do sao? Da Si sửng sốt một chút. Lấy khăn tay ra xoa một chút chính mình tràn đầy nước mắt gương mặt. Có thể nói cho ta biết một chuyện không? Ngươi hỏi, thánh sao Hoan Vương Quốc thì như thế nào? Khổng Hư nghiêm nghị trả lời. Dựa theo ta thôi toán. Rất nát bét, đại lục sẽ sụp đổ. Rất có thể từ một nửa nhân trở lên. Hắn nói là chính mình, hư không? Trong trò chơi lịch sử tiến trình, Darcy hốc mắt hồng hồng đìa, đi tới, hít thở sâu một hơi. Có chút chim thích bay lượn ở bên trong trời đất, nhưng mà chim hoàng yến càng thích ở tại an toàn trong lồng tre. Khổng Hư buông tay một cái, thế đạo quá nguy hiểm, có lúc vì an toàn, không làm không được chút nguy hiểm sự tình. Darcy nhoẻn miệng cười, vậy chúng ta là đồng lõa rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.